Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 chỉ cần ta tưởng, ta là có thể làm nó quật khởi, thời gian như bóng câu qua khe cửa, 7 tháng đấu phá thương khung một cuốn sách đồ thần thành tựu ngàn minh bá nghiệp. Sách mới bản long cũng có trăm vạn tồn cào. 7 tháng một ngày thư chừng đem sách mới bản long đại cương cùng với một vạn tự chính văn chia. Biên tập Mạnh Hội Thanh, bởi vì đấu phá thương khung đang đỉnh, Mạnh Hội Thanh mấy ngày này nhìn đấu phá thương khung thành tựu ngàn minh bá nghiệp. Trên mặt quả thực đều có thể cười ra hoa tới. Cái này ăn chi nhược tố thất đúng là lợi hại a. Ta lúc trước như thế nào liền không có phát hiện ăn chi nhược tố thực lực này cổ đâu. Làm họ Mạnh kia tiểu tử nhặt tiện nghi. Mạnh Hội Thanh gia hỏa này phòng chừng nằm mơ đều có thể cười xuất hiện đi. Mạnh ca, mời khách ăn cơm bái. Khẳng định đát, Mạnh Hội Thanh nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười. Hoàn toàn không thèm để ý ban biên tập mặt khác biên tập châm chọc mỉa mai. Hảo ý hư ý chiếu đơn toàn thu. Mạnh Hội Thanh ngồi ở chính mình máy tính trước mặt bận rộn. Nhìn đến chim cánh cụt hào hòm thư tin tức, hắn nhẹ nhàng cười, phòng trừng lại là cái nào tân nhân gửi bài tác phẩm. Muốn tìm hắn mở cửa sau đi. Hắn tùy ý click mở hòm thư. Giây tiếp theo biểu tình trở nên kích động lên. Đây là an đại sách mới. Mạnh Hội Thanh đầu tiên là đơn giản nhìn lướt qua, hơi hơi có chút kinh ngạc, vui đùa cái gì vậy? Đây là, phương Tây huyền huyễn đề tài. Chẳng lẽ An Đại không biết phương Tây huyền huyễn đề tài tiểu thuyết đã xuống dốc sao? Hiện tại ngay cả võng văn giới tiểu trong suốt đều sẽ không viết cái này loại hình. Chẳng lẽ An Đại là bị trộm tài khoản? Mạnh Hội Thanh click mở An Chi nhược tố chim cánh cụt nói chuyện phím giao diện. Ngón tay sét đánh đùng đùng đánh bàn phím. Mạnh Hội Thanh, An Đại, không phải ta nhìn lầm rồi đi. Ngươi thật sự viết chính là phương Tây huyền huyễn đề tài. Thư chừng nhìn biên tập Mạnh Hội Thanh phát tới chim cánh cụt tin tức. Hơi hơi nhướng mày, tinh xảo xoáy khí trên mặt lộ ra vô cùng tự tin thần sắc. An chi nhược tố, ân, Mạnh Hội Thanh hô một hơi. Cái này còn hảo không phải An Đại viết, phương Tây huyền huyễn đề tài. Đang lúc hắn ở còn ở suy tư hòm thư tin tức thời điểm. Thư chừng lại đã phát một cái tin tức, An Chi Nhược Tố, ân, ngươi không có nhìn lầm ni. Mạnh Hội Thanh nhìn An Chi Nhược Tố phát tới tin tức. Cảm giác chính mình nháy mắt bị bạo kích, An Đại, muốn hay không như vậy ngoạn nhi người. Mạnh Hội Thanh, An Đại, ngươi xác định sao, thua ngươi chính là muốn rời khỏi võng văn giới A. Phương Tây huyền huyễn cái này đề tài đã sớm xuống dốc. Dùng cái này cùng Long Tiêu So nói thực có hại. Thư chừng cười cười, không sao cả đánh thượng một hàng tự cấp Mạnh Hội Thanh đã phát qua đi. An Chi Nhược Tố, ta hỏi ngươi, phương Tây huyền huyễn thật sự xuống dốc sao? Mạnh Hội Thanh, khẳng định a, này có cái gì hảo hỏi? An Chi Nhược Tố, ta đây làm nó một lần nữa quật khởi như thế nào? Mạnh Hội Thanh ngơ ngác nhìn trên màn hình bắn ra những lời này. Nhẹ nhàng cười lên tiếng, đây là An Đại A, cái kia chẳng sợ đối mặt ngàn tiếng người thào, chẳng sợ đối thủ có bao nhiêu cường đại, như cũ có thể ngẩng đầu đứng thẳng tự tin ngạo nghệ An Chi Nhược Tố A. An Chi Nhược Tố, trong sinh hoạt rất nhiều sự, cũng không phải chúng ta không thể làm được, mà là chúng ta không tin có thể làm được, không cần coi khinh bất luận cái gì một chuyện vật. Thường thường để cho ngươi ngoài ý muốn chính là những cái đó không chớp mắt. Mà ta, không tin thiên không tin mà, phương Tây huyền huyễn lại như thế nào? Đề tài xuống dốc lại với ta có quan hệ gì đâu? Chỉ cần ta tưởng, ta là có thể làm nó quật khởi, ngươi tin tưởng ta sao? Mạnh Hội Thanh nhìn chằm chằm An Chi Nhược Tố nói nhìn nửa ngày. Ngồi ở trên chỗ ngồi cười ha ha, trong ngực nhiệt huyết sôi trào. An Đại, như vậy ngươi khó trách có thể viết ra đấu phá thương khung như vậy làm người nhiệt huyết sôi. Chào văn chương, chẳng sợ không phù hợp thực tế lại như thế nào, chẳng sợ cuối cùng vẫn như cũ thất bại, nhưng là từng mộng quá, từng có được quá, trong lòng nhiệt huyết còn ở, Tâm bất tử, mộng bất diệt, kẻ hèn một cái Long Tiêu lại có thể nại hắn gì? Hết chương.